Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 822, chương 829, Nhân Đạo Thế Giới. Tam phương đỉnh cấp trung thiên giới khu vực dung hợp, giới biến, thiên biến, đạo biến, vạn cổ hãn hữu, chính là không biết biến hóa này đến tột cùng sẽ kéo dài đến khi nào. Chư thiên luân gian lực lượng hình thành phụ thuộc trong không gian. Dương Phàm ngón tay đánh mặt bàn, híp mắt chậm rãi nói rằng, sau lưng Dương Phàm có một mảnh hơi co lại tinh vũ còn không ngừng biến hóa. Chu hành có độ, tuần hoàn đền đáp lại, không có nửa điểm biến số. Đây là lượng tử chi đạo đã vào hóa cảnh đặc thù. Dương Phàm bên cạnh, mặc màu xanh nhạt cung trang Mộ Dung Nhược Thủy nói tiếp, biên giới dung hợp, có thể dùng tất cả gần như vô tự sinh và tử đan vào, đi qua cùng tương lai đan vào, hiện tại chết chưa chắc là thực sự chết, hiện tại sống, cũng không có nghĩa là thực sự sống. Chúng ta có thể dựa vào cái này đặc thù cảnh giới, chiếu thấy con đường phía trước. Mộ Dung Nhược Thủy đi là trí tuệ chi đạo, lấy trí tuệ làm gốc, không gì sánh được thông thấu, có thể thấm nhuần cực cảnh chỗ rất nhỏ. Nơi này tin tức đã truyền đi, bất quá bọn họ tới rồi cần thời gian. Chúng ta đã chiếm tiên cơ. Dương Phàm thản nhiên nói. Quần áo quần trắng, tựa như nhất tôn đại Bồ Tát Lý Tình Tuyết nói ra. Tình huống nơi này, ta Thiên Nguyên Quả Kỳ Đại Năng cũng đã sớm dự kiến. Quả Kỳ Đại Năng vô vi làm. Cho dù là bên ngoài tọa hạ đệ tử, cũng chỉ sẽ chỉ điểm, mà sẽ không giúp đỡ tìm kiếm cơ duyên. Chúng ta đối thủ không phải những người đó, mà là mấy vị kia đã tiến vào bên trong lớn tu hành giả. Biên giới dung hợp, mấy vị kia tới đây diễn pháp, pháp gia vô tình, cho dù là bọn ta nếu vào cho bọn họ pháp chung, bọn họ cũng sẽ không lưu tình. Bầu không khí nhất thời ngưng trệ. Lớn tu hành giả, có thể nói là thiên nguyên nhất tùy tâm sở dục một đám người. Bọn họ truy tầm kỳ đạo, trong ngày thường có thể cùng hòa khí khí, nhưng ở trên đại lộ cũng không gì sánh được ngoan tuyệt. Đúng lúc này, Cửu Thiếu Mập Mạp cũng đột nhiên cười nói. Đều nhăn nhăn nhó nhó cái gì? Trên người chúng ta có đại năng tín vật. Thật gặp gỡ lớn tu hành giả, cũng không phải là không có cơ hội chạy trốn. Huống chỉ phải cẩn thận điểm, ít gây chuyện, nguy hiểm kỳ thực không lớn. Lớn tu hành giả diễn pháp, không ngoài như vậy vài loại thủ đoạn. Chỉ cần chúng ta không gây sự, mấy vị kia còn có thể chuyên tới tìm chúng ta hay sao? Đúng, lão Dương, người ngày đó cho Trương Đạo Nhất gửi cái thứ gì? Hắn cùng với Cổ Đạp Tiên đã thất tung nghìn năm, người xác định hắn còn ở Thiên Nguyên. Dương Phàm đạo, nơi này tọa độ, nếu không phải là ta không có Cổ Đạp Tiên phương thức liên lạc, khẳng định cũng cho Cổ Đạp Tiên cũng gửi một cái. Đây đều là nhân tình. Vĩnh Hằng đạo chủng đã định trước bọn họ có thể tu tới cảnh giới cực cao. Đây là kiếm bộn không lỗ buôn bán. Cửu Thiếu nghe vậy, có chút ảo não. Hắn vỗ vỗ ót, ta dĩ nhiên không nghĩ tới. Loại này thuận thủy thôi chu nhân tình, quả thực xem như là tặng không. Coi như Trương Đạo Nhất. Không, ở Thiên Nguyên không nhìn thấy. Sau đó chứng kiến cũng khẳng định ghi lại chuyện này. Dương Phàm làm như vậy cũng không phải là minh xác muốn cái gì hồi báo, mà là một loại lâu dài đầu tư. Tam giới dung hợp, có ý tứ, vô tự sản sinh hỗn loạn, nhất là kỳ quái, bất khả tư nghị, nếu không có ngoại lực quấy dày. Phía kia thế giới có thể sinh ra một cái khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tồn tại. Khác biệt lẽ thường, Trương Đạo vừa cởi mở Dương Phàm phát cho hắn phụ kiện. Biết được chuyện đại thể tình huống, cùng một tọa độ, Dương Phàm gửi tới Đông Tây. Bởi vì Vân Thiên Sơn sự tình, Trương Đạo Nhất không có mở ra. Thẳng đến Vân Thiên núi nhóm kết thúc, Trương Đạo Nhất rỗi rãnh đến đọc sách lúc, đột nhiên nghĩ đến cái này một cha, mới đem mở ra. Vân Thiên trên núi sở kiến, Trương Đạo Nhất tướng chi chôn sâu ở tâm lý. Bây giờ còn chưa phải là hắn truy tầm trong đó chân tướng thời điểm. Tu hành mới là hắn bây giờ đòi hỏi thứ nhất. Vân Thiên Sơn sự tình trong bí ẩn rất nhiều, Trương Đạo Nhất vô tâm đi tìm trong đó chu ti mã tích. Trương Đạo Nhất nhưng thật ra là một cái rất thuần túy người. Hắn hiện tại ở tu hành, đang cầu xin đạo, cái này liền cũng đủ. Đâu thèm tương lai hồng thủy thao thao. Kết quả mặc dù trọng yếu, nhưng quá trình cũng rất then chốt. Không ngừng học tập, nghiên cứu, không ngừng trưởng thành, rời đạo càng ngày càng gần. Trương Đạo Nhất rất thích loại cảm giác này. Đặc biệt mấy ngày này nghiên cứu quả kỳ đại năng truyện ký. Xem của bọn hắn lấy vạn giới là thí nghiệm trang. Nghiệm chứng kỳ đạo, khai thác kỳ đạo. Trương Đạo Nhất ngẩn người mê mẩn. Đây mới là trong lòng hắn tu hành. Còn như đà tọa luyện khí. Tôi luyện luyện tinh khí thần. Không ngừng đề cao lực lượng của chính mình. Đều không coi là tu hành. Chân chính tu hành nên nghiên cứu thiên địa hỗn độn. Tìm kiếm đại đạo chi bí. Không ngừng học tập. Không ngừng nghiên cứu. Dùng cái này để thăng để cho mình thăng hoa. Liên tục truy tầm lực lượng. Không phải tu hành giả. Không phải lực lượng không trọng yếu. Mà là một cái chủ thứ chi tranh. Lực lượng cường thịnh trở lại cũng chỉ là hộ đạo thủ đoạn. Mà không phải là đạo bản thân. Rất nhiều cường giả. Không ngừng thôn phệ ngoại giới năng lượng đạo vận. Đem dung hợp. Lấy đề cao tự thân năng lượng tầng thứ. Thậm chí có thể đạt được lấy lực lượng có thể lớn tu hành giả trình độ. Nhưng những lực lượng này kỳ thực không là chính bọn hắn. Thiên địa biến đổi. Quy tắc thay đổi, bọn họ thì sẽ mất đi tất cả lực lượng. Chỉ có bắt nguồn ở trong lòng lực lượng. Không giả cùng bên ngoài, mới chính thức thuộc. Tu hành lần đầu, tu hành giả có thể bị thiên địa trói buộc. Thiên địa ảnh hưởng, không ngừng học tập tất cả trong trời đất. Phụng chi là thật lý do. Nhưng khi tu hành giả nhìn thấy chân ngã, không hề vô căn cứ. Coi như có đánh vỡ chân lý tâm. Lấy đạo của mình cùng thiên địa cạnh tranh. Trái lại nghịch cải thiên địa. Phương diện này lại có nhân đạo thế giới. Nhìn xong đối với cái này ba đang ở dung hợp biên giới giới thiệu. Trương Đạo Nhất đột nhiên nghĩ tới bản thân với cực bắc chi địa thấy Tiêu Dao Tiên Quân. Tiêu Dao Tiên Quân đó là với nhân đạo thế giới chứng đạo lớn tu hành giả quả vị. Lúc đó Trương Đạo Nhất. Không, quá tam giai. Đại đạo chưa thành. Đối với cái này vị tiên quân chỉ có thể nhìn lên. Cũng cảm thán kỳ phong thải. Chút bất chi bất giác. Trương Đạo Nhất đã cùng Tiêu Dao Tiên Quân sánh vai. Tuy là Tiêu Dao Tiên Quân chứng đạo lớn tu hành giả đã lâu. Nhưng nếu thật đánh nhau. Thắng bại còn vưu cũng chưa biết. Nhân đạo thế giới là một cái rất thế giới đặc thù. Bên trong quang âm xen vào có thể đổi cùng không thể đổi trong lúc đó. Từ nơi sâu xa có một loại số mệnh ràng buộc bên trong cường giả. Bên trong hoàn chỉnh đạo thần có thể lớn tu hành giả. Mà cường đại nhất đạo thần thậm chí có thể áp lớn bình thường tu hành một đầu. Có thể ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu cường giả. Bất quá đây là đang thế giới bên trong. Nếu như gia nhân đạo thế giới. Đạo thần cũng sẽ mất đi tương ứng thần diệu. Năm đó Tiêu Dao Tiên Quân mới vào lục giai. Chưa từng vững chắc cảnh giới. Nhưng vẫn là chém bạch đế bên cạnh đạo thần thân. Một nửa đạo thần trung quy không phải chân chính đạo thần. Có một chút thần diệu. Nhưng lực lượng nhưng phải kém hơn rất nhiều. Tám đạo luân hồi. Thời không đại luân hồi. Cái này người tồn tại. Nếu như ở nhân đạo bên trong thế giới. Đủ để trấn áp bảy bước lớn tu hành giả. Lớn tu hành giả không có tầng thứ phân chia. Bất quá Trương Đạo Nhất vẫn là miễn cưỡng phân chia một cái tầng thứ. Cái này tầng thứ chỉ lấy đạo luận. Không tính là còn lại. Ở Trương Đạo Nhất mình phân chia chung. Bước thứ bảy đã ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Chạm đến quả kỳ. Mà chính hắn là bước thứ sáu. Tùy thời có thể ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu. Bất quá Trương Đạo Nhất đạo còn có tiềm lực có thể đào. Chưa đạt đến viên mãn. Bây giờ còn chưa phải là ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.